công tử nhà ta là hồ ly. Chương 49, góc truyện audio.com. Mới bước vào sơ ảnh các Cố Viễn liền ngã lên người thư kỳ hoảng hốt gọi Tuyết Tình hỗ trợ dìu hắn vào trong phòng. Trong phòng Cố Viễn tràn ngập mùi thuốc, Thư Ngạc ngồi ở bên giường canh chừng hắn, không chịu rời đi. Cứ để Tuyết Tình mời đại phu bắt mạch cho hắn, xác định hắn không có gì đáng lo ngại, chỉ là chân khí trong cơ thể không đủ, nhất thời huyết khí dâng lên, hơi thở không thuận mà làm cho hôn mê. Trong làng nàng vẫn là áy náy ngồi chờ đợi hắn tỉnh lại. Không biết qua bao lâu Thư Kỳ mở mắt ra, đôi mắt mỉm cười của Cố Viễn liền đập vào mắt. Người đã tỉnh, hai người đồng thời hỏi, hai người lại cùng thoải mái cười. Cố Viễn bất động thanh sắc gần sát nàng, ở trên trán nàng ấn xuống một cái hôn. Nàng không có thói quen thân mật như thế, trong lòng có chút bối rối. Rõ ràng tối hôm qua nàng là ghé vào bên giường ngủ, như thế nào hiện tại lại ở trên giường, còn nằm ở trong lòng ngực của hắn. Cả người đau nhức không nói, phía dưới còn cảm giác có cái gì đó ấm áp. Không biết, sẽ không bị cái kia đi. Thư Ngạc sắc mặt càng ngày càng khó coi, vén chăn lên vừa thấy, trên người mình chỉ mặc quần áo trong, dưới thân quả nhiên có một đoàn đỏ tươi chói mắt. Bụng cảm giác đau đớn càng ngày càng mãnh liệt, Tiểu Tuyết ta đố các nàng lúc này kỳ thì đang nghĩ đến chuyện gì? He he, trả lời rồi hãy đọc xuống dưới nha. À, nàng hoảng sợ vạn phần ôm lấy thân mình, kêu to lên. Cố Viễn tự nhiên là không hiểu, kề sát vào nàng nhíu mày hỏi. Làm sao vậy? Thư Kỳ lập tức trốn tới góc giường, cắn môi mang theo ánh mắt oán hận nhìn hắn, sau đó lại ủy khuất vừa căm phẫn mắng. Người tên này không biết xấu hổ, cút ngay cho ta, chấm chấm, biểu tình trên mặt Cố Viễn càng nhiều khó hiểu, nữ nhân này sáng sớm có gì không đúng, lại còn la to như thế. Thư Kỳ, ngươi nói mau, bản công tử như thế nào không biết xấu hổ? Cố Viễn sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn hỏi. Chính ngươi phạm phải, chính mình rõ ràng. Thư Kỳ mắt đỏ lên. Khẳng định đối với nàng chắc chắn dùng thủ đoạn gì đó, toàn bộ quá trình mình đương nhiên vô tri vô giác. Ta phạm phải cái gì? Cố Viễn hỏi ngược lại, còn không thừa nhận, không đưa ra chứng cứ ngươi còn chết cũng không thừa nhận. Thư Kỳ rõ ràng buồn bực hé ra một góc chăn, bên dưới chăn sắc hồng điểm lấm tấm, Cố Viễn nghẹn họng nhìn chân chối. Tiểu Tuyết, mọi người cứ từ từ đừng trách Viễn ca của ta a, hắn thề tối hôm qua hắn chính là thành thật ôm nàng. Mặc dù là từng có một chút đặc biệt ý tưởng, nhưng tuyệt đối không có hành động. Ngươi còn muốn chống chế? Thư Kỳ thở phì phì liếc xéo vẻ trợn mắt hốc mồm của hắn. Có phải là nam nhân hay không a, đã làm thì phải thừa nhận. Ngươi, Cố Viễn sắc mặt âm u, trời đất chứng giám, hắn thật không có làm. Hai người đột nhiên lâm vào trầm mặc đều có tâm tư. Một hồi lâu Cố Viễn đột nhiên nhìn nàng mở miệng có chút do dự nói. Này, chỉ sợ là chính ngươi quý thủy đi. Quý thủy, Thư Ngạc sửng sốt hào hào hồi tưởng lại, kỳ sinh lý của mình, quả thật hình như là mấy ngày nay, tách Thư Kỳ mặt đỏ bừng, trách không được nàng cảm thấy quá trình kia chính mình không có khả năng một chút ấn tượng cũng không có. Ti ti, ha ha ta nói rồi mà mọi người đừng trách Viễn ca, ha ha ta cười kỳ thì chết mất ha ha. Nhưng mà kinh nguyệt của mình cứ nhiên lại bị ở trên giường của một nam nhân, bị hắn nhìn đến không nói. Góc truyện audio.com Càng quẫn là còn hiểu lầm hắn đối với chính mình cái kia. Thật mất thể diện, Cố Viễn liếc nàng một cái, lông mày nhíu lại thành một đường, bất mãn nói. Tối hôm qua ta sợ ngươi ghé vào bên giường ngủ như vậy sẽ bị sái cổ, hảo ý đem ngươi lên giường, không nghĩ tới ngươi lại đem ta nghĩ thành loại người xấu xa như vậy. Thư Kỳ xấu hổ đến mức hận không thể lập tức biến mất trước mặt hắn. Ta, Thư Kỳ vội vàng đứng dậy cười xấu hổ, cái kia ta sẽ giúp ngươi rửa, hẳn là như vậy rồi. Cố Viễn trầm giọng đáp. Ta, Thư Kỳ đỏ mặt bối rối vân vê vạt áo, không dám nhìn hắn, đứng dậy nhanh chóng chạy ra khỏi phòng, bỏ lại một câu còn nhỏ hơn so với âm thanh. Vo ve, của muỗi, đúng, thực xin lỗi, nhìn bóng lưng chạy trối chết của nàng, tâm tình Cố Viễn chợt vui vẻ chưa có từ trước đến nay. Hôm nay ngươi không cần đi theo ta, ở lại trong phủ cùng Thư cô nương đi, giúp nàng nghỉ ngơi cho tốt. Cố Viễn phân phó Tuyết Tình đang thu thập giường trong phòng. Tuyết Tình vừa thấy trên chăn đơn có vết máu, lại nghe ngữ khí nói chuyện của Cố Viễn, nghĩ đến đoán được 8-9 phần, liền do dự nói. Công tử, nô thì lo lắng. Lo lắng cái gì? Cố Viễn không hiểu nhìn nàng một cái, ý bảo nàng nói tiếp. Trong tộc quy củ chúng ta là không thể kết hôn cùng nhân loại. Tuyết Tình cúi đầu nói, nàng theo công tử hơn 10 năm, công tử chưa từng đối với nàng có một chút cảm tình đặc biệt. Tuy rằng nàng biết mình cùng công tử vô duyên, nhưng vẫn là lặng yên chờ đợi ở bên cạnh hắn, không chỉ là lấy thân phận thánh nữ, cũng là lấy thân phận người ái mộ. Nàng không hy vọng nhìn thấy công tử bị tộc nhân xa lánh. Ta đều có chừng mực, Cố Viễn tự nhiên biết nàng nói gì, nghĩ tới chuyện sáng sớm hôm nay, trong lòng cười thầm, quay đầu lại nói. Đem sàng đan thay thế đi, thư cô nương đâu? Cố Viễn nhìn chỗ ngồi trống rỗng bên cạnh, liễm lông mày hỏi. Sáng nay hắn phân phó phòng bếp làm riêng một bàn những thức ăn mà nàng thích. Tuyết Tình sắc mặt trở nên hồng, một bên chia thức ăn, vừa nói. Cô nương nói, nàng hơi mệt muốn ngủ tiếp, nói công tử không cần chờ nàng. Tối hôm qua ngủ không ngon sao? Hay là đang muốn trốn tránh chính mình? Cố Viễn khóa chặt lông mày, đứng dậy hướng phòng nàng đi đến. Trong phòng của nàng im ắng, Cố Viễn đẩy cửa đi vào. Chỉ thấy Thư Kỳ miễn cưỡng hí mắt nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt. Vốn là buổi sáng nay sẽ cùng nàng tính sổ chuyện kia, vừa thấy bộ dạng này của nàng, trong lòng lại không đành. Còn ngủ, Cố Viễn cúi người hỏi, thanh âm cũng không tự giác nhẹ nhàng. Hôm qua coi như lá ngủ sớm, không đến mức khốn thành như vậy. Đừng ồn, Thư Kỳ cũng không mở mắt nhìn xem là ai, ngược lại giận dữ quát một câu. Cố Viễn cũng không tức giận, bình thường rất ít thấy nàng như vậy, vì thế ôn nhu hỏi. Làm sao không thoải mái? Thư Kỳ rốt cục nhướng nhẹ mắt lên nhìn, khóe miệng miễn cưỡng nở một tia cười. Không có việc gì, để cho ta nằm một lát thì tốt rồi. Nhưng là bởi vì Quý Thủy tới. Cố Viễn hỏi, mặt không hiểu sao liền đỏ. Ân, Thư Kỳ gật đầu, chẳng lẽ hắn ngay cả điều này cũng biết, hay là bởi vì cùng nữ nhân tiếp xúc nhiều, vô sự tự thông. Cố Viễn giúp nàng dịch dịch mền tơ, nói, ta sẽ bảo Tuyết Tình làm cho ngươi đưa chút đỏ ăn. Ân, Thư Kỳ thuận theo đáp lời, tuy rằng nàng cái gì cũng ăn không vô, nhưng vẫn là không đành lòng nghịch hảo ý của hắn. Góc chuyện audio chấm cơm, đã mệt mỏi mấy ngày rồi hãy nghỉ ngơi cho tốt chớ đi. Thư Kỳ chần chờ một lát gật gật đầu, sau đó quả nhiên Tuyết Tình bưng cháo cùng một chén nước canh thoạt nhìn là lạ đen thui tới. Thư Kỳ cũng không hỏi nhiều, ăn một chén cháo, uống cạn sạch nước canh, ngã đầu đi nằm ngủ, khi tỉnh lại quả nhiên cả cơ thể thoải mái, cảm giác tốt hơn nhiều. Cách chương.